Huyền La không ngần ngại, mỉm cười gật đầu. Thiếu niên kia liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, rồi thu ánh mắt lại, sau khi lại hướng về Huyền La vái một cái, lui về phía sau tiến vào trong tháp. Cánh cửa kia chậm rãi đóng lại, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Huyền La Thủy Chung vẫn đứng ở đó, không một chút nào mất kiên nhẫn, vẫn tôn kính như cũ. Vương Lâm đứng ở phía sau Huyền La, 3 ngày này đối với hắn mà nói giống như là 3 năm, 300 năm. Vì tiếng chuông kia Thủy Chung vẫn tồn tại, không ngừng vang vọng, truyền vào trong tâm thần Vương Lâm như muốn hòa tan bổn nguyên và tu vi tiên tộc của hắn. Giống như buộc hắn phải hủy đi bổn nguyên và tu vi, khiến cho cơ thể hắn chỉ còn lại sức mạnh cổ tộc, khiến cho một giọt hồn huyết ẩn trong cơ thể hắn hòa tan ra trong huyết mạch toàn thân hắn. Cách chương.